Book 2 30 30 30 في المطعم 2 ở trong quán ăn 2 ở trong quán ăn 2 أريد واحد عصير تفاح. Một cốc nước táo ạ. Một cốc nước táo ạ. أريد واحد عصير ليمون. Một cốc nước chanh ạ. Một cốc nước chanh ạ. أريد واحد عصير طماطم. Một cốc nước cà chua ạ. Một cốc nước cà chua ạ. أريد كأس نبيذ أحمر. Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. أريد كأس نبيذ أبيض. Tôi muốn một ly rượu vang trắng. Tôi muốn một ly rượu vang trắng. أريد قنينة شامبانيا. Tôi muốn một chai rượu sâm banh. Tôi muốn một chai rượu sâm banh. هل تحب السمك؟ Bạn có thích cá không? Bạn có thích cá không? هل تحب لحم البقر؟ Bạn có thích thịt bò không? Bạn có thích thịt bò không? هل تحب لحم الخنزير؟ Bạn có thích thịt lợn không? Bạn có thích thịt lợn không? أريد شيئا بدون لحم. Tôi muốn món gì không có thịt. Tôi muốn món gì không có thịt. أريد طبقة خضروات مشكلة. Tôi muốn một đĩa rau. Tôi muốn một đĩa rau. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Tôi muốn món gì mà không cần lâu. Tôi muốn món gì mà không cần lâu. هل تحبه مع الأرز؟ Bạn có muốn món đó với cơm không? Bạn có muốn món đó với cơm không? هل تحبه مع الماكارونا؟ Bạn có muốn món đó với mì không? Bạn có muốn món đó với mì không? هل تحبه مع البطاطس؟ Bạn có muốn món đó với khoai tây không? Bạn có muốn món đó với khoai tây không? لا يعجبني طعمه. Tôi không thích món đó. Tôi không thích món đó. الطعام بارد. Thức ăn nguội rồi. Thức ăn nguội rồi. لم أطلب هذا. Tôi đã không đặt món đó. Tôi đã không đặt món đó. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.